Phật hệ Mau Xuyên, chương 40, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thế đều tới, nhân loại diệt vong còn sẽ xa sao? Quốc gia có thể trước tiên biết được tin tức, khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn không cần lo lắng. So sánh với mặt thế, ta càng lo lắng cho mình có thể hay không được đến dị năng. Trên mạng thảo luận mặt thế thiệp nhiều giống bông tiết giống nhau. Một đổi mới là có thể nhiều mấy trăm hơn 1000 điều. Ở mọi người hoặc kinh hoàng hoặc thấp thỏm hoặc tò mò quan vọng chung. Mặt thế rốt cuộc đã đến. Ngày này, rạng sáng 3 giờ, trong trời đêm hồng quang đại thịnh, vô số khối thiên ngoại thiên thạch rớt xuống địa cầu các nơi. Vô số không ngủ không nghỉ chú ý tình huống người. Ở hôn mê trước kia một khắc, nội tâm chỉ có một ý niệm. Mà thế rốt cuộc tới. Thiên thạch rớt xuống địa cầu đồng thời. Mọi người sẽ lâm vào hôn mê. Lại tỉnh lại sau. Hết thảy đều thay đổi. Có người biến thành tang thi. Có người thức tỉnh dị năng. Cũng có người vẫn cứ là người thường. Bởi vì đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người hôn mê phía trước. Tận lực đem chính mình khóa trái ở đơn độc phòng, tránh cho không có tỉnh lại phía trước bị biến thành tang thi thân nhân công kích. Trong trường học không có loại này điều kiện, nhưng phát đặc chế túi ngủ, lâm hôn mê trước kéo lên khóa kéo trốn vào đi. Vạn nhất biến thành tang thi tứ chi cứng đờ, động tác chậm chạp, túi ngủ sẽ trở thành tang thi trói buộc, mà không có dị biến người. Cũng sẽ bởi vì túi ngủ bảo hộ mà nhiều chút bảo đảm. Tô Dao đã không có hôn mê, cũng không có thức tỉnh dị năng. Nàng thân thể này bản thân liền không có thức tỉnh tư chất. Linh tuyền không gian chung là dựa vào linh tuyền ngụy trang chữa khỏi dị năng. Nữ xứng chung còn lại là hoàn toàn người thường. Nhưng Tô Dao quyết định cấp chính mình mua một cái dị năng. Một là vì tự bảo vệ mình. Nhị là làm Phương Viên Viên nhìn xem. Cái gì kêu, nữ chủ quang hoàn, cho rằng trộm đi nàng, bàn tay vàng, nàng liền không thể tô thiên tô địa sao? Sách, ngây thơ, hừng đông lúc sau, hôn mê nhân loại dần dần thức tỉnh. Nguyên tắc chung virus bùng nổ chi sơ cảm nhiễm biến thành tang thi người. Nhiều đạt 1/3, nhưng hiện tại bởi vì có quốc gia trước tiên tiêm vào. Vaccine phòng bệnh, cải thiện thể chất. Bị cảm nhiễm nhân số không đủ 1/10. Tuy rằng vẫn là một cái thập phần đáng sợ con số. Nhưng đã so nguyên tắc hảo quá nhiều. Còn có, bởi vì trước tiên làm chuẩn bị. Bị truyền bá cảm nhiễm nhân số cũng đại đại rơi chậm lại. Trong quân đội binh lính. Thân thể tố chất hảo. Thức tỉnh dị năng nhân số tương đối nhiều. Ngược lại là dị biến thành tang thi người tương đối thiếu. Ở trải qua lúc ban đầu rối loạn sau, bọn họ thực mau liền giải quyết này đó ngày xưa đồng bạn. Hiện tại địch nhân, không có thời gian bi thương. Bọn họ thực mau bắt đầu rồi bọn họ sứ mệnh. Về tang thi xử lý biện pháp, là sáng sớm liền chế định tốt. Đưa vào cực nóng thiêu dương thiêu. Như thế mới có thể hoàn toàn giết chết tang thi virus. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, quân đội đâu vào đấy bắt đầu tiến hành rửa sạch. Trước từ công cộng khu vực du đãng tang thi bắt đầu. Tiểu đội hợp tác, ấn chỉ nam giáo như vậy. Bạo đầu sau hoàn toàn giết chết chúng nó. Sau đó có người nhanh chóng đem giết chết tang thi thể nâng đi. Ném vào tập trang xe. Chứa đầy một xe sau. Thống nhất kéo đến hỏa táng chàng tiến hành thiêu. Lúc này đã có người thức tỉnh dị năng. Tuy rằng sử dụng còn không quá thuần thục. Nhưng dùng dị năng phối hợp nhiệt vũ khí. Cái này rửa sạch công tác tiến hành thực thuận lợi. Chẳng qua, quân nhân, võ cảnh nhân số chung quy hữu hạn. Lại phân công đến cả nước các nơi. Cho nên nhân số liền càng thiếu. Tô Dao trong ký túc xá 3 người. Đều thực may mắn không có biến thành tang thi. Trong đó Vu Toa Toa thậm chí còn thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Nàng hưng phấn thả ra ngón cái phẩm chất một cổ dòng nước. Triển lãm cấp Tô Dao 2 người xem. Ta phía trước liền nói muốn cái thủy dị năng. không nghĩ tới thế nhưng thật sự thức tỉnh rồi thủy hệ. Tuy rằng lực sát thương nhược, nhưng là thực dụng a, ta xem mà thế điện ảnh. Tiểu thuyết, bởi vì thủy tài nguyên thiếu thốn các đều là mặt xám mày cho. Thời gian rất lâu không tắm rửa, không đánh răng rửa mặt. Ta lúc ấy liền cảm thấy nếu là ta khẳng định chịu không nổi. Hiện tại hảo, ta có thủy hệ dị năng. Tưởng như thế nào tẩy liền như thế nào tẩy. Dương Mỹ Kỳ có chút hâm mộ nói. Xem đem ngươi Mỹ, ta như thế nào liền không thức tỉnh dị năng đâu. Ta còn nói muốn mộc hệ dị năng về sau trồng hoa loại thảo loại lương thực đâu. Đừng có gấp, ta có dự cảm, ngươi khẳng định cũng sẽ thức tỉnh. Hảo đi, mượn ngươi cắt ngôn, Vu Toa Toa lại hỏi Tô Giao. Đúng rồi, Giao Giao ngươi thức tỉnh chính là cái gì dị năng? Ta, băng hệ, oa, băng hệ a, lực sát thương siêu cường. Về sau hai chúng ta an toàn liền giao cho ngươi. Tô Giao cười gật đầu. Không dám, không dám, bầu không khí này, hoàn toàn không có một chút mà thế nên có thấp thỏm. Tô Giao cha mẹ song vong, không có gì hảo nhớ mong. Vu Toa Toa Dương Mỹ Kỳ tuy rằng cha mẹ đều ở. Nhưng bởi vì thiên thạch tạo thành thông tồn gián đoạn, cho nên hiện tại cũng liên hệ không thượng thân nhân. Đành phải cầu nguyện bọn họ đều không có việc gì. Hai người các ngươi đãi ở ký túc xá khóa trái tới cửa. Ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Dương Mỹ Kỳ có chút lo lắng. Lúc này vẫn là đừng đi ra ngoài đi. Vạn nhất có nguy hiểm đâu. Chúng ta liền đãi ở trong ký túc xá chờ quân đội lại đây đi. Chúng ta tồn thức ăn nước uống đủ ăn được mấy ngày rồi. Không cần đi mạo hiểm. Không có việc gì. Ta liền đi xem, người đã quên ta có dị năng. Ta đang muốn thử xem băng hệ dị năng uy lực đâu. Yên tâm đi, đánh không lại ta còn có thể chạy. Sẽ không có việc gì. Tô Giao nói, như vậy vừa nói, ta cũng muốn đi thử xem ta thủy hệ dị năng. Vu Toa Toa hưng phấn nói, người ở ký túc xá cũng có thể thí. Người vẫn là lưu lại bảo hộ Mỹ Kỳ đi. Thủy hệ lực sát thương tuy rằng tiểu. Nhưng vạn nhất có tang thi, ngươi còn có thể đương lá chắn thịt giúp nàng ngăn cản trong chốc lát. Tô Giao nói giỡn nói, dị năng giả bị chảo bị thương sẽ không cảm nhiễm, nhưng người thường bị chảo bị thương, cảm nhiễm tỷ lệ xa xa lớn hơn thức tỉnh tỷ lệ. Vu Toa Toa cũng là nghĩ đến điểm này, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. Hảo, ta tới cấp Mỹ Kỳ đương lá chắn thịt. Dương Mỹ Kỳ bất đắc dĩ nhìn nàng hai chơi bảo, nhưng bị người bảo hộ cảm giác thật đúng là không tồi. Cái này mà thế không có điện ảnh chung như vậy lạnh như băng. Tràn ngập nhân tính hắc ám, nàng bằng hữu vẫn như cũ như qua đi như vậy đáng yêu. Tô Giao từ ký túc xá một đường đi tới, trung gian trải qua một cái ký túc xá khi, nghe được bên trong không giống thường nhân gào giống thanh, nàng bước chân một đốn. Đi qua đi gõ cửa, mở cửa, nhân loại, Thiệu Tiểu Kỳ cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng run bần bật ôm nhau. Nhìn túi ngủ không ngừng dãy giụa, Lý San Lệ, vừa kinh vừa sợ, sau lại ba người càng là tránh ở trong phòng vệ sinh. Âm thầm cầu nguyện cứu viện đã đến, làm sao bây giờ, Lý San Lệ nàng sẽ không xông tới đi. Hẳn là, không thể nào, túi ngủ như vậy rắn chắc. Tránh không ra đi, vạn nhất tránh ra tới làm sao bây giờ? Ba nữ sinh tễ ở nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, thanh âm mang theo khóc nức nở. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Liền ở ngay lúc này, các nàng nghe được một đạo thanh lãnh thanh âm. Mở cửa, nhân loại, Thiệu Tiểu Kỳ hỉ cực mà khóc. Có người tới cứu chúng ta. Ba nữ sinh tức khắc giống tìm được rồi người tâm phúc. Vội vàng mở ra buồng vệ sinh môn, hướng ký túc xá cửa chạy tới. Nhưng mà đúng lúc này, Lý San Lệ, nghe thấy được mới mẻ huyết nhục hương vị, tức khắc giống đã chịu kích thích giống nhau. Mạnh mẽ dưới thế nhưng đem túi ngủ tránh ra, làn da xanh trắng hư thối, tứ chi cứng đờ vặn vẹo, hốc mắt chung chỉ có màu xám tròng trắng mắt. Lý San Lệ, từ túi ngủ chung đứng lên. Lung lay chiều ba người đi tới. Thiệu Tiểu Kỳ ba người dọa kinh thanh thét chói tai. Hoảng loạn chung, môn như thế nào cũng mở không ra. Tô Dao mày nhăn lại, nhấc chân đá tới cửa. Ký túc xá môn mở rộng ra. Tô Dao đứng ở cửa, thần sắc lãnh đạm, phảng phất thiên nhân. Nàng nâng lên tay, một đạo băng cực nhanh bắn ra. Tốc độ mau đến mang ra một trận gió, đem ba cái nữ hài đầu tóc đều thổi phiêu động lên. Một kích tức chung, Tô Dao cũng không quay đầu lại xoay người liền đi. Trong không khí phiêu ra một câu, giữ cửa đổ hảo, tạm thời đừng ra tới. Thiệu Tiểu Kỳ ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Lý San Lệ, lại thấy nàng vẫn duy trì cẳng tay vươn, sắc mặt giữ tợn tư thái, bị một khối đóng băng tại chỗ, phảng phất một tòa khắc băng. Vừa rồi cái kia là chưa từ Tô Dao từ trên trời giáng xuống tư thế oai hùng trung hoàn hồn bạn cùng phòng. Ngơ ngác hỏi, tiếng Anh hệ Tô Dao. Bình chọn hoa hậu giảng đường thời điểm ta đã thấy nàng ảnh chụp. Ta còn cho nàng đã bỏ phiếu. Thiệu Tiểu Kỳ nói, Tô Dao không biết nàng vừa mới cứu người chung còn có một cái cho nàng hoa hậu giảng đường bình chọn đầu quá phiếu. Nàng một đường đi ra ngoài, lại đụng tới mấy cái cùng loại tình huống. Liền thuận tay giải quyết, cuối cùng đơn giản đem chỉnh đống ký túc xá tang thi đều toàn bộ giải quyết. Sau đó lại đi cách vách ký túc xá. Nàng dị năng thập phần cường đại, sát tang thi phương thức thập phần đơn giản thô bạo rồi lại không huyết tinh, ngược lại có loại khác mỹ cảm. Ân, sở hữu bị nàng giải quyết tang thi đều là bị trong suốt khối băng đóng băng trụ, giống từng tòa sinh động như thật nhân thể khắc băng. Nếu xem nhẹ rất tang thi dọa người bề ngoài nói, trong lúc nhất thời Tô Dao tên ở sở hữu nữ sinh chung như sấm bên tai. Nam sinh bên kia lá gan hơi lớn một chút, một cái ký túc xá xuất hiện một cái tang thi, những người khác liền vây quanh đi lên, không có quá nhiều yêu cầu Tô Dao hỗ trợ. Chờ Tô Dao giải quyết trong trường học tang thi, liền trực tiếp ra cổng trường, vừa lúc gặp được một tiểu đội quân nhân ở rửa sạch đường phố. Liền đi lên chào hỏi, ta băng hệ dị năng, yêu cầu hỗ trợ sao? Trần Tử Hằng nhìn đến là một cái nũng nịu tiểu cô nương, vừa định nói không cần, làm nàng trở về trốn đi, lại đang xem đến nũng nịu giơ tay một khối đóng băng ở ba cái tang thi khi tới rồi bên miệng nói chuyển thành hảo. Vì thế Tô Dao liền gia nhập bọn họ cái này tiểu đội. Quân đội ngay từ đầu liền có hấp thu dị năng giả tính toán. Bởi vì quân đội nhân thủ không đủ, phân công đến mỗi cái thành thị sau liền càng thiếu. Hơn nữa cảm nhiễm thương vong, lúc này tác chiến đến bây giờ, đã thập phần mỏi mệt. Có Tô Dao cường đại như vậy dị năng giả gia nhập, đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Ở tạo thành tiểu đội lúc sau, Trần Tử Hằng đối Tô Dao năng lực càng thêm kính ngưỡng. Mặc kệ là nhiều ít tang thi, mặc kệ từ góc độ nào chui qua tới, Tô Dao đều là giơ tay liền đem chúng nó đông lạnh trụ. Hơn nữa kề vai chiến đấu hồi lâu, trước sau không thấy nàng dị năng có suy kiệt bộ dáng. Bọn họ tiểu đội cũng có dị năng giả, nhưng bởi vì đều là vừa thức tỉnh, cho nên không dùng được vài cái liền sẽ tiêu hao xong. Còn không bằng trong tay bọn họ nhiệt vũ khí dùng tốt. Nhưng mà ở Tô Dao trên người, bọn họ hoàn toàn điên đảo đối dị năng nhận chi. Tô Dao, người dị năng vì cái gì như vậy cường a? Ngoại hiệu con khỉ tiểu đội thành viên nhịn không được hỏi nàng. Con khỉ, Trần Tử Hằng quát chói tai một tiếng. Tuy rằng hắn cũng tò mò, nhưng cũng không nên như thế lỗ mãng đi hỏi. Tô Dao dị năng như thế cường đại, đối bọn họ rửa sạch tang thi trợ giúp thập phần thật lớn. Nếu là đem người đắc tội đi rồi, bọn họ đi đâu lại tìm như vậy một cái vũ lực giá trị bạo biểu giúp đỡ. Tô Dao không chút nào để ý xua xua tay. Không có việc gì, Trần ca không cần hung hắn. Muốn hỏi liền hỏi sao? Cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Tuy rằng ta cũng không biết ta vì cái gì như vậy cường. Vì cái gì như vậy cường? Đó là bởi vì nàng mua không phải bình thường băng hệ dị năng, mà là Elsa nữ vương băng hệ dị năng a, không sai. Chính là manga anime cái kia Elsa nữ vương. vị này chính là vung tay lên là có thể kiến tạo một tòa băng tinh cung điện. Một thương tâm toàn thế giới đều biến thành băng thiên tuyết địa chủ. Nàng băng hệ dị năng nhược sao? Nam, cái này chân thật nguyên nhân khẳng định không thể nói. Cho nên nàng liền làm bộ không biết hảo. Ta cũng là mới được đến dị năng. Đối dị năng hiểu biết giới hạn trong chỉ nam thượng nói những cái đó. Vốn đang cho rằng đại gia dị năng đều là như thế này. Nhìn đến các ngươi mới biết được nguyên lai sơ cấp dị năng như vậy nhược. Trần Tử Hàng đám người. Tuy rằng là sự thật không sai. Nhưng tổng cảm thấy bị ghét bỏ như thế nào phá. Đặc biệt là con khỉ. Hắn trước hết nhịn không được hỏi Tô Dao. Là bởi vì hắn bản thân cũng là băng hệ. Hắn dị năng bất quá có thể phát mấy cái băng chùy thôi. Nhìn đến Tô Dao như vậy cường hãn. Mới có thể nhịn không được nghi hoặc. Ta cũng là băng hệ. Chính là ta chỉ có thể phát mấy cái băng chùy. Dao Dao ngươi không thể phát băng chùy sao? Mỗi lần đều như vậy một khối to băng đi xuống nhiều lãng phí dị năng a. Ngươi có thể thử xem dùng băng chùy bạo đầu. Như vậy hẳn là tương đối tiết kiệm dị năng. Băng chùy sao? Cũng có thể. Nhưng ta không quá thích. Quá huyết tinh. Sẽ đem quần áo làm dơ. Tô Dao vừa nói vừa dùng tay so một cái súng ngắn thủ thế. Nhắm chuẩn mới vừa đông lạnh trụ một khối tang thi khắc băng. Một quả băng tiễn từ nàng. Súng ngắn. Họng súng phát ra. Chỉ thấy băng tiễn tốc độ cực nhanh đụng phải khắc băng. Khắc băng giống dễ toái pha lê oa oa giống nhau nháy mắt chia năm xẻ bảy. Liên quan bên trong tang thi cũng biến thành toái khối. Mọi người. Quả nhiên huyết tinh. Bầm thây vạn đoạn còn hành. Cách chương.